À, nên tớ cũng ca hiểu sao hai anh lại lái Cadillac đến đó đờ si. À, vụ này hỏi tác giả nha các bạn. À, xem thêm ảnh về nó thì vô đây nha. Hoặc tự search, à, cách chương.